Vinh Quang, eSports, chương 83, 83, đột nhiên Lục Phong nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Thuyền. Sau khi kết thúc BP, đội hình thành lập. FTW, huyết chiến, lực tặc, pháp sư lửa, người khổng lồ cát, thợ săn tiền thường. Audi, phi chiến, tiên tặc, pháp sư băng, mục sư đại địa, cuồng pháo sư. Rất rõ ràng, FTW dùng đội hình của Audi trước đây. Không sai một tướng nào, y hệt. Nếu so sánh với Audi thì không ổn lắm. Đường trên, đường giữa và đi rừng của họ là tướng mạnh hơn FTW lúc trước, xạ thủ và phụ trợ khác hẳn. Lúc trước Bạch Tài dùng dược thuật sĩ để đấu một trận cực kỳ đặc sắc. Lần này phụ trợ của Audi không dám lấy dược thuật sĩ. Đây là tướng không phải ai cũng chơi được, càng không phải ai cũng có thể dùng để thắng. Lần này đội hình của Audi còn mạnh hơn đội hình của FTW lúc trước. Bù đắp sở đoản, so với đội hình lúc trước của FTW thì mạnh hơn nhiều. Phòng livestream cảm thán, Audi thế là không được, người ta đã dũng cảm đối mặt, họ sợ cái gì nữa. Dùng cái lý do tướng bị khắc chế tây trắng suốt nửa tháng nay, bây giờ FTW cho hắn cơ hội thì phải nắm lấy chứ, để xem lần này tây trắng kiểu gì. Đội hình còn mạnh hơn FTW lần trước nhiều, thua thì đẹp mặt lắm. Hội thủy quân Audi mua có vấn đề rồi. Họ không sợ Audi gặp phải FTW à? Chắc là do lỡ dại thôi. Chu Hưng Phi mang tiếng xấu nên nóng lòng tẩy trắng. Hơn nữa trận đấu tranh thưởng lại không phải kiểu đấu vòng đi vòng về. Có lẽ Chu Hưng Phi nghĩ FTW sẽ bị loại. Ngồi chờ Audi loại FTW. Mạch não của lầu trên hơi bất thường nhé. Người xem không ngốc. Mưu đồ của Chu Hưng Phi ai cũng biết. Hơn 10 ngày trước gã bị FTW đánh cho vỡ đầu chảy máu. Mất mặt nhất là màn xin lỗi. Hại Bạch Tài đến mức kia, tẩy mãi vẫn không trắng được. Để kiếm lại thể diện, gã nương theo chuyện đội hình Audi yếu thế hơn, nói mình thua không chính đáng. Chu Hưng Phi cứ nghĩ lần tái đấu tiếp theo của Audi và FTW là khi thi đấu toàn cầu. Đến lúc đó chuyện cũ đã qua, trải qua thêm một giải đấu châu Âu nữa, Audi chắc chắn sẽ khả năng thắng FTW. Trong thể thao điện tử, yếu cũng là một cái tội. Chỉ cần thắng, gã có quyền lên tiếng. Nhưng mà, FTW trưởng thành nhanh hơn hắn tưởng nhiều. Vòng đầu tiên họ vượt qua nhẹ nhàng, vòng thứ hai rút chúng Audi. Thấy FTW chọn xong tướng, đồng đội Chu Hưng Phi nói. Nếu FTW lấy đội hình của chúng ta thì chúng ta lấy đội hình của họ. Chu Hưng Phi lo sợ, gã không muốn thua thêm lần nữa. Cho nên gã nói, đừng hùa theo họ. Mục tiêu của chúng ta là 1.000 vạn. Lời nói này được huấn luyện viên tán thành. Đừng hành động theo cảm tính. Bọn họ đã không muốn thắng thì chúng ta cứ nhận thôi. Chu Hưng Phi cắn răng nói. Đúng, FTW hành động theo cảm tính sao? FTW không muốn 1.000 vạn sao? Vệ Kiều muốn đến phát điên luôn rồi. Cả đời này cậu chưa từng quan tâm đến tiền bạc như vậy. Vào trận lực tặc chạy thẳng lên đường giữa chờ. Bình luận viên A. FTW muốn lấy được First Blood, pháp sư băng của Audi giai đoạn đầu đúng là nhược điểm, nếu lực tặc có thể cầm trần, pháp sư lửa có thể đánh chết. Đây là lần đầu tiên Quiet chơi lực tặc đúng không? Điều khiển tướng này vẫn cần quen tay mới được. Đặc biệt là kỹ năng Spirit, rất cần đến khả năng phán đoán vị trí quân địch, gốc là địa thứ, tôi cha thì ra cái con Spirit trong Plan vs Zombie nên để thế luôn. Chúng rồi, trên màn ảnh. Lực tặc ngồi xổm trong bụi cỏ ném kỹ năng về phía pháp sư băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng Spirit là kỹ năng quan trọng của lực tặc. Một khi đâm trúng địch sẽ mọc dây chằng dưới chân đối thủ. Tướng bị mê hoặc sẽ mất không chế. Đi về phía lực tặc. Vệ Kiêu, nhóc Ninh, Ninh Chiết Hàm đã chờ sẵn ở đấy. Rõ, pháp sư lửa dùng chiêu 1, 9 quả cầu lửa tản ra theo 3 hướng. Rầm rầm rầm rầm. Pháp sư băng chúng ít nhất 6 phát, sát thương của cầu lửa có thể tích lũy, chúng càng nhiều thì sát thương càng cao, pháp sư băng thân thể yếu ớt nhanh chóng mất hết máu. Vệ Kiêu kịp thời bổ một đao, xử lý đi, Ninh Chiết Hàm không khách khí, ra một đòn đánh thường, giết pháp sư băng. FTW có khởi đầu tốt đẹp, pháp sư đường giữa yếu thế lấy được First Blood, bình luận chỉ toàn là 6.666. Quiet là thứ gì vậy? Sát thương đòn cuối cùng không chế quá hoàn hảo. Tôi còn nghĩ cậu ấy muốn lấy First Blood chứ. cứ tưởng nhóc này lại dùng lực tập để cướp tài nguyên. Cái cảnh pháp sư lửa lon ton chạy tới gật đầu người nhìn cứ ngọt ngọt sao ý, hu hu hu, tôi cũng muốn được lực tập giúp gật đầu người. Trong FTW ai cũng nhìn đẹp đôi với nhau hết, vệ ninh tôi cũng ship được, bên FTW, vệ kiêu cười cười. Đội trưởng, anh có muốn penta kiêu khung, Lục Phong, sao, vệ kiêu nhớ lại lần đầu tiên làm người chơi cùng đúng nghĩa, đội trưởng dùng ID lưu chơi pháp sư lửa, chạy lon ton khắp bản đồ, vừa ngoan vừa đáng yêu, nhập vai người mới chơi rất hoàn hảo. Lúc ấy vệ kiêu giúp hắn có được penta kiêu, sau đó còn thả thính người ta. Giờ thấy pháp sư lửa của Ninh Chiết Hàm, vệ kiêu nhớ tới pháp sư lửa của sếp. Xong rồi, tim lại bắt đầu đập nhanh. Lục Phong không biết tưởng tượng phong phú của cậu, chỉ cho rằng cậu đột nhiên nổi hứng thôi. Vệ kiêu càng nghĩ càng thấy kích thích. Trong kỳ tập huấn mùa đông năm nay hình như chưa ai có penta kiêu đâu nhỉ. Anh cải, chưa, suốt 15 ngày tập huấn, đêm nào cũng có 3 trận đấu tập. Bởi vì quy tắc thay đổi nên mỗi đội chỉ được lên sân khấu 4 lần. Sau khi FTW hết lượt, L, M, P và Pro cũng nhanh chóng mất cơ hội. Để lấy được penta kiêu trên sàn đấu chuyên nghiệp là một việc khó khăn. Kể cả trận chiến giành tiền thưởng cũng chưa có penta kiêu. Vệ kiêu muốn cho Lục Phong, Pro xứng đáng có được toàn bộ vinh quang. Vệ kiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy. FTW vừa bàn bạc gì với nhau vậy? Tại sao Quiet nhìn nghiêm túc thế? À, vệ kiêu đẹp trai quá. Cười lên thì khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, không cười thì ngầu đét. Tại sao lại có người vừa ngọt vừa ngầu như thế chứ? Tôi hơi sợ rồi. FTW đang chiếm ưu thế mà. Sao vẻ mặt nghiêm túc vậy? Cũng không tính là ưu thế. Tuy lấy được First Blood, nhưng để hụt nửa tài nguyên trong rừng rồi. OD vẫn ổn. Tiếc là tập huấn mùa đông không phát bàn bạc trong đội. Người xem không biết được FTW nói gì. Chờ khi kết thúc, video được biên tập được đăng lên, chỉ sợ Quiet lại có thêm vài cái biệt danh. Ví dụ như là vua cợt nhà của giới vinh quang, thần thả thính, vua đi rừng hoang dã nhất giới vinh quang. Lực tặc có phong cách khác hẳn đạo tặc bóng đêm, ẩn tặc hay tiên tặc. Thậm chí có đội còn sử dụng ẩn tặc để chơi phụ trợ, đủ để thấy thuộc tính của vị tướng này. Đỡ đòn tốt, sát thương kém, các kỹ năng hỗ trợ mạnh. Lực tặc có đặc điểm mà tất cả các đạo tặc khác không có, đó chính là không cần nhiều tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả của trang bị lên lực tặc kém xa các đạo tặc khác. Một kiện trang bị cấp thần có thể khiến tiên tặc từ em trai nhảy vọt lên thành ba. Đối với lực tặc lại giống như từ anh hai lên anh cả. Không có nhiều tác dụng, đồng thời không có trang bị đó thì cũng không gây cản trở gì. Vì vậy hầu hết đội dùng lực tặc đều là để cho tiết kiệm tiền mua trang bị. Ví dụ như Pro, nếu Park Gaiji lấy lực tặc, toàn bộ tài nguyên trong rừng đều là của Kim Sung Huynh. Sau khi đút no cho chủ lực đội mình, lực tặc sẽ phát huy giá trị thật lớn. Tính cách của vệ kiêu là điển hình là vị trí chủ lực. Dám tấn công, dám xông lên, dám điều khiển nhịp đấu, đồng thời kỹ thuật cực tốt, rất ít khi mắc sai lầm, tài năng vô hạn. Cậu nhiệt huyết và đáng tin cậy, có thể gánh vác mọi việc, nhìn khắp giới vinh quang, tuyển thủ có tính nết như vậy đều là chủ công. Nhưng loại tuyển thủ này lại có tật xấu chí mạng, đó là tự phụ. Vì quen lấy mình làm trung tâm, quen cướp đoạt tài nguyên, quen với việc đồng đội chiều theo ý mình. Về sau vệ kiêu thế nào thì khó nói, ít nhất bây giờ cậu không như vậy. Lực tặc của cậu là khiêm tốn, ở đường giữa thì giúp Ninh Chiết Hàm tấn công, tiếp theo lại tới đường giữa giúp Việt Văn Nhạc đánh xạ thủ. Bạch Tài ở yên ở đường dưới bảo vệ Việt Văn Nhạc, vệ kiêu thành phụ trợ khác của đội. Quan sát bản đồ, tình báo tin địch, đồng thời điên cuồng bắt người. Tiết tấu quá mãnh liệt, OD bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Chu Hưng Phi nhìn chằm chằm vào màn hình nói, đừng hoảng, nửa cái rừng của họ thuộc về tôi rồi, tài nguyên của chúng ta vẫn ổn. Kết cục của việc vệ kiêu đi khắp nơi bắt người là không kiểm soát được rừng đội mình. Chu Hưng Phi nhìn chằm chằm vào bảng tổng kết, nhìn số vàng tiên tặc tích lũy từ từ siêu việt hơn lực tặc. 2000. Chỉ cần gã nhiều hơn lực tặc 2000 vàng thôi, gã có thể nghiền áp Quiet kiêu ngạo ương ngạnh. Lấy được 3 trang bị lớn, tiên tặc chắc chắn có thể đỡ được sóng lớn. Chu Hưng Phi không muốn thua, gã thua một lần rồi, nếu lần này lại thua. Chắc chắn không thể thua, một vua người mới chưa từng tham chiến thực tế làm sao có thể mạnh hơn gã được. Chu Hưng Phi chán ghét Vệ Kiêu, không chỉ là do lần trước bị hố mà là ân oán từ 2 năm trước. Khi mới quen Bạch Tài từng nói với hắn. Vua người mới năm trước mạnh hơn cậu nhiều. Chu Hưng Phi lúc đó liền có ác cảm với Vệ Kiêu, chỉ vì muốn nịnh bợ Bạch Tài nên nhịn xuống, còn trái lòng dỗ Bạch Tài. Em sẽ nỗ lực, chắc chắn sẽ mạnh giống người đó. Mạnh cái gì chứ, một phế vật vừa lâm trận chạy trốn, một rác rưởi chưa từng lên sàn đấu. Gã làm sao lại bại bởi người như vậy được, gã làm sao lại bại bởi tên ngu xuẩn mà Bạch Tài coi trọng được. Cuối cùng, vàng của Chu Hưng Phi cũng tích lũy đủ, có thể đánh chết Vệ Kiêu rồi. Gã không đi càn quét đường rừng nữa mà ngồi xổm chờ lực tặc. Gã nhiều hơn Vệ Kiêu 2000 vàng, gã nhiều hơn Vệ Kiêu 1 trang bị, gã đã mai phục tốt, nhất định có thể đánh chết tên đó. Tim người xem như bị bóp chặt, xong rồi, thằng chó Chu Hưng Phi muốn giết quy thần của tôi. Lực tặc ít hơn tiên tặc 1000 vàng mà, đánh không lại đâu. Trận này Vệ Kiêu rất tuyệt, tài nguyên đều tặng đồng đội hết. Ninh Chiết Hàm và Việt Văn Nhạc bị cậu ấy nuôi thành heo rồi. Cho nên cậu ấy sẽ bị Chu Hưng Phi giết sao? Đủ, không muốn nhìn, buồn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hưng Phi rác rưởi, bắt nạt kẻ yếu có gì hay, có giỏi thì lên đường chiến đấu với Đại Ma Vương đi. Lầu trên bình tĩnh, Chu Hưng Phi chỉ xấu chứ không ngu. Vàng của Đại Ma Vương xếp đầu, còn nhiều hơn tiên tặc 2000, ai chơi lại nổi. Chu Hưng Phi nhảy xuống biển làm mồi cho cá còn đỡ hơn. Đúng đấy, tôi thấy Chu Hưng Phi mất trí chỉ nhìn nhắm vào Vệ Kiêu, nhưng trận này Âu Đi yếu thế rồi. Cả ba tuyến đều yếu thế, một Chu Hưng Phi làm sao lật lại thế cờ. Đánh được Vệ Kiêu thì sao, kiểu gì gã cũng bị hội đồng đến chết. Huống chi, chưa chắc gã đã hạ được Vệ Kiêu. Vệ Kiêu đi tới vùng cấm, Chu Hưng Phi đợi từ lâu, ngón tay run nhẹ. Gã di chuyển nhanh đến trước mặt, làm lực tặc choáng váng, đồng thời tung chiêu đánh lực tặc còn chút máu. Màn hình chuyển sang Vệ Kiêu, trên mặt Vệ Kiêu không chút hoảng loạn, ngón tay cậu nhanh như bay, thành thành điều khiển tướng, tránh đi sát thương, phản công, cho dù lượng máu nhanh chóng giảm xuống vạch đỏ, cậu cũng không hoảng loạn, vẫn bình tĩnh như vậy. Gương mặt này quá ưa nhìn, cộng thêm cái thần thái này nữa, trong chớp mắt độ hào cảm của người xem đạt mắt. Đẹp trai lắm, nhóc con. Trên màn hình, lực tặc chỉ còn xíu máu, tiên tặc vẫn còn hơn nửa. Theo lý thuyết thì tiên tặc chỉ cần một đòn thôi thì lực tặc sẽ đi. Ai ngờ tại thời điểm mấu chốt này, lực tặc dùng địa thứ. Bình luận viên lập tức phản ứng, cậu ấy muốn phản công. Tiên tặc ra đòn hụt, hiển nhiên đã coi thường mức độ bình tĩnh của lực tặc, không ngờ dùng hết kỹ năng rồi mà vẫn chưa giết được. Tiên tặc ra đòn không trúng, bị địa thứ khống chế. Lực tặc có chiêu cuối có thể cường hóa địa thứ, tiên tặc hoàn toàn mất kiểm soát, đi thẳng về phía lực tặc. Tim người xem cũng nhảy lên cổ họng, không được rồi, một khi tiên tặc tới gần, chỉ cần ra đòn nhẹ nhàng thôi cũng giết được lực tặc rồi. Đù, Đại Ma Vương dịch chuyển đến kìa, đường trên của Audi cũng lại đây rồi, lần combat này náo nhiệt ghê, toàn bộ FTW và Audi tề tụ lại kìa. Tiên tặc, dù có giết được lực tặc hay không thì cũng phải chết thôi. Không phải thế thôi đâu, đây là combat mà, trong nháy mắt, tiên tặc tới gần lực tặc, vẫn đang ở trạng thái mất khống chế. Nhưng Chu Hưng Phi không hoảng hốt, bởi vì gã biết lực tặc không thể giết được gã. Gã có thể giết Vệ Kiêu, gã có thể. Ánh sáng lóe lên, glow từ trên trời ránh xuống. Tim Chu Hưng Phi nhảy lên, nói với đồng đội, tôi chết chắc rồi. Nhưng tôi có thể kéo theo Vệ Kiêu, lượng máu của Glow hiện tại cũng không ổn, lần combat này đánh được, phán đoán của gã bình thường không có vấn đề gì, chỉ tiếc đối thủ của gã không phải người bình thường. Tiên tặc lấy lại kiểm soát, giết lực tặc, trường đao đỏ tươi của Glow giết tiên tặc, cùng lúc đó, lực tặc sống lại, bình luận viên biết rõ hơn người khác, giáp hồi sinh, lực tặc nhanh chóng bán hắc đao để mua giáp hồi sinh trước khi bị giết. Tổn thất quá lớn. Dù sống lại cũng không thể tạo sát thương lớn. Chẳng lẽ, FTW muốn diệt toàn bộ, chi viện của Audi mới đầu không lo sợ gì. Tuy giai đoạn trước mắt nhiều mảnh nhưng tài nguyên không kém quá xa. Chu Hưng Phi ngồi xổm chờ Vệ Kiêu không chỉ đánh chết lực tặc mà còn khiến huyết chiến dùng chiêu cuối. Nhìn kiểu gì thì Audi vẫn có ưu thế. Đợt combat này, Audi có thể thắng. Chỉ là, lực tặc không chết. cậu thế mà bán đi trang bị gây sát thương chính để mua giáp hồi sinh. Điên, quá điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết là nếu bán đi trang bị số tiền sẽ giảm một nửa. Ví dụ nếu lực tặc dùng 2.000 vàng để mua hắc đao thì chỉ bán được 1.000. Tiền vàng của cậu vốn thấp, không thể gây sát thương lớn, lại tiêu tốn 1.000 vàng, sống lại có ích gì? Một lực tặc đi giày rơm đeo giáp sống lại có ích lợi gì? Vệ Kiêu dùng thực tế chứng minh cho mọi người, có tác dụng rất lớn. Cậu dùng địa thứ tụ ba người của Âu Đi lại, Ninh Chiết Hàm và Việt Văn Nhạc cũng chạy qua. Ba người Âu Đi hoang mang, Vệ Kiêu hưng phấn nói. Đội trưởng, em muốn thấy anh lấy được Penta Kiêu. Lục Phong, được, huyết chiến tắm máu đứng đó, toàn thân bao bọc bởi xương máu, trường đao đỏ tươi trở nên sẫm màu. Huyết chiến tiền vàng đứng đầu, trang bị đầy đủ bổ một đao về phía ba người Âu Đi. Âu Đi chịu trận toàn bộ đều ngơ người, đây đâu còn là huyết chiến nữa, gọi là ma quỷ thì đúng hơn. Hệ thống thông báo, FTW, Flow Double Kill, FTW, Flow Chipper Kill, FTW, Flow Quad Kill, FTW, Flow Penta Kill, Âu Đi, chưa biết người xem livestream thế nào nhưng tất cả các đội trong hội trường đều phải hít một hơi. Bình luận viên cất cao giọng, chúc mừng Flow đạt được Penta Kill. Đây là Penta Kill đầu tiên của kỳ tập huấn mùa đông năm nay. Chúc mừng FTW đã chiến thắng. Sau lượt combat ấy, FTW đẩy hết trụ của OD, Hoàn Mỹ vượt vào vòng thứ 3. Sau khi đẩy trụ chính của đối thủ, Vệ Kiêu nhìn về phía Lục Phong. Đội trưởng, Lục Phong quay đầu nhìn cậu, môi Vệ Kiêu chuyển động, còn người Lục Phong mở to, nhớ lại chuyện đó, trận vui đùa ở Hạng Đồng. Lục Phong dùng pháp sư lửa nhẹ nhàng đạt được Penta Kill. Giọng nói êm tai của thiếu niên xuyên vào tai hắn tiến vào tim hắn. Penta Kill thuộc về anh, còn anh thuộc về em. Đột nhiên, Lục Phong nhận ra được điều gì. Cách chương.